Vũ Thần Chúa Tể, chương 4629, Hắc Ám Thánh Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Ám Thánh Địa, Hắc Ám Trái Cây. Tần Trần ánh mắt cau mày. Không sai, Hắc Ám Thánh Địa, như vậy mảnh nhỏ Hắc Ngọc Đại Lục Hạch Tâm Chi Địa, đồng thời cũng là mảnh thiên địa này thiên đạo cùng Hắc Ám bản nguyên dung hòa địa phương, là một cái cởi mở chi địa. Mà Hắc Ám Trái Cây lại là Hắc Ám Thánh Địa chỗ độc hữu bảo vật, chỉ có Hắc Ám Thánh Địa mới có thể tầm bổ, đã có Hắc Ám pháp tắc bản nguyên, lại dung hợp vùng vũ trụ này thiên đạo, một khi dùng, nhưng hoàn mỹ nắm giữ hai phe bản nguyên thiên đạo chi lực, là mảnh đại lục này Hắc Ám nhất tộc rất nhiều thiên tài nóng lòng nhất địa phương. Bình thường Hắc Ám tộc nhân chỉ có thể tự cảm ngộ vũ trụ thiên đạo, dung hợp phương thiên địa này, chỉ có Hắc Ám nhất tộc trong thiên tài cấp nhân vật mới có tư cách nhận được Hắc Ám Trái Cây. Chỉ cần dùng Hắc Ám Trái Cây, những thứ kia Hắc Ám tộc nhân liền có thể đơn giản đi vào chúng ta vùng vũ trụ này thiên địa, sẽ không nhận bất luận cái gì thiên đạo áp chế. Nghe vậy, Tần Trần ánh mắt nhất biến, nghĩ không ra Hắc Ám nhất tộc lại nhưng đã tại đây vô gian ma ngục trong tổ chức đến mức độ này. Sau đó, Tần Trần lại thăm dò một vài vấn đề, đều là một ít tương đối cơ sở nội dung. Tại giải đáp Tần Trần cái vấn đề sau, trung niên nam tử này là triệt để tin tưởng Tần Trần nhân tộc thân phận. Bởi vì Tần Trần hỏi, đều là một ít bình thường Hắc Ám tộc nhân đều biết vấn đề. Được, các hạ còn có khác vấn đề sao? Không có nói, có thể giết ta. Trung niên nam tử ngẩng đầu thần sắc kiên quyết, giết ngươi, ta mặc dù không biết các hạ là ai, tại sao có thể đi vào đến này Hắc Ngọc Đại Lục trong, nhưng mà ta chính là tội dân, ngươi giải trừ ta phong ấn, nếu để cho Hắc Ám nhất tộc người phát hiện, đối với ngươi chắc chắn bất lợi, chỉ có giết ta, ngươi mới có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Trung niên nam tử nói đến đây thời điểm, thần sắc bình tĩnh, thì giống như để Tần Trần giết là một cái cùng hắn hoàn toàn không liên quan người khác đồng dạng. Đúng, quên mất nói, tên của ta, gọi Ngô Địch. Trung niên nam tử ngẩng đầu nói, rất bình thường một cái tên, nhưng cho Tần Trần một loại có chút cảm giác chấn động. Có như vậy một đám người, nhân tộc lo gì không thịnh. Giết ngươi, chốc lát Tần Trần cười, tạm thời không cần cùng. Bất quá, ngươi phải chịu khổ một chút là khó tránh khỏi, nếu như tin ta nói, liền chớ phản kháng. Tần Trần nhấc tay một cái ầm một tiếng, trực tiếp đem này Ngô Địch đánh đã bất tỉnh. Này Ngô Địch cư nhiên thật không có chút nào phản kháng. Sau một khắc, người này bị Tần Trần trực tiếp thu vào hỗn độn thế giới trong. Hồng Hoang Tổ Long, ngươi chiếu cố một chút người này. Tần Trần nhàn nhạt nói, hỗn độn thế giới, dù sao quá mức đặc thù, Tần Trần tạm thời còn không nghĩ tại trước mặt người này bại lộ. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần thu hồi bốn phía bản thân bố trí cấm chế, nhàn nhạt nói. Phi á, có thuộc hạ, bạch, Tần Trần giọng nói rơi xuống không bao lâu, một đạo thân ảnh lặng yên hiện lên, xuất hiện ở nơi này, hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Đúng là phi á, thấy trung niên nam tử không ở chỗ này, phi á trong đôi mắt tức khắc thoáng qua vẻ nghi hoặc. Dường như biết phi á nghi ngờ trong lòng, Tần Trần nhàn nhạt nói. Tội kia dân, đã bị bản tọa giết. Giết, phi ác bừng tỉnh, khó trách không thấy được bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có đi nghĩ sâu, một cái tội dân mà thôi, coi như là hoàng sử đại nhân phóng, hắn cũng không có tư cách đi nghi vấn. Phi ác ngươi cũng đã biết Hắc Ám Thánh Địa, hoàng sử đại nhân nói cười, Hắc Ám Thánh Địa chính là ta Hắc Ám nhất tộc ở trên phiến đại lục này đặc thù chi địa tầm bổ thiên đạo địa phương, thuộc hạ sao lại không biết. Đã như vậy, ngươi mang ta tới đi. Vâng, phi ác nghi hoặc mắt nhìn Tần Trần, đại nhân đây là muốn đi đâu Hắc Ám Thánh Địa làm cái gì? Chẳng lẽ, Hắc Ám Thánh Địa có vấn đề gì? Nghi ngờ trong lòng, nhưng phi ác cũng không dám có chút nghi vấn, lúc này mang theo Tần Trần nhanh chóng đi. Hắc Ám Thánh Địa ở vào này Hắc Ngọc Đại Lục trung tâm. Dọc theo đường đi Tần Trần đi qua rất nhiều thành trì cũng hướng Hắc Ngọc Đại Lục có mới lý giải. Đúng như Ngô Địch chỗ nói mảnh đại lục này, đã hoàn toàn trở thành Hắc Ám nhất tộc thí nghiệm chi địa ở đây vạn tộc người, bởi vì quanh năm tầm bổ tại Hắc Ám bản nguyên dưới, rất nhiều người bên trong đều đã tu luyện được Hắc Ám chi lực. Hoặc nhiều hoặc ít cơ hồ đều có một ít, Tần Trần lại đi một đoạn thời gian, đột nhiên thấy phía trước có hắc sắc thần quang ngút trời dựng lên, một mảnh mênh mông thiên địa hiện ra tại Tần Trần phía trước. Mảnh thiên địa này, đen kịt một màu, trên mặt đất là đen kịt nham thạch tản ra hắc ám bổn nguyên lực lượng, trừ cái đó ra Tần Trần còn từ trong cảm nhận đến bản nguyên vũ trụ lực lượng. T, thật đúng là như Ngô Địch chỗ nói, này mảnh hắc ám thánh địa, hết sức cổ quái, dĩ nhiên ẩn chứa hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Đại nhân, ở đây chính là hắc ám thánh địa, phi ác cung kính nói, người nào, mà ở Tần Trần bọn họ một tiếp cận sau, đột nhiên thì có quát chói tai tiếng vang lên. liền thấy mảnh này hắc sắc thiên địa trong, đột nhiên mấy đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện, là vài tên hắc ám nhất tộc tôn giả, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm hướng Tần Trần cùng Phi Ác. Đại nhân, đây hắc ám thánh địa canh gác người, hắc ám thánh địa cực đặc thù, ngoại trừ hắc ám nhất tộc ở ngoài, trên mảnh đại lục này khắp vạn tộc con kiến hôi, căn bản không tư cách tiến vào. Phi Ác vừa nói, vừa lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Nguyên lai là tuần sát sứ đại nhân, này vài tên canh gác người nhìn thấy lệnh bài tức khắc dọa cho giật mình, vội vã cung kính hành lễ. Tuần sát sứ, nhưng tuần sát hắc ngọc đại lục toàn bộ chính là mấy vị chí tôn đại nhân bộ hạ thân vệ, bọn họ những thứ này canh gác người tự nhiên không dám mạo phạm. Không nhanh chút cốt, Phi Ác khẽ quát một tiếng, những thứ này canh gác người không dám dừng lại, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Đại nhân, thỉnh, Phi Ác cung kính nói. Siêu, Tần Trần bay vào này hắc ám trong thánh địa. Vừa tiến vào ở đây, Tần Trần lập tức cũng cảm giác được mảnh thiên địa này phi thường, chỗ thiên địa trong bản nguyên cực kỳ dày đặc, cơ hồ hóa không ra. Đại nhân, hắc ngọc đại lục hàng năm ngã xuống vạn tộc người bản nguyên cũng sẽ trở lại thiên địa trong một phần lực lượng, sẽ tiến vào hắc ám thánh địa trở thành hắc ám thánh địa dưỡng phân. Phi Ác cung kính giải thích. Hắc ám trong thánh địa, núi non sông ngòi có đủ tất cả, tương tự một mảnh cực đặc thù bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tàu chốc lát, đột nhiên, trong không khí có nồng nặc hương vị, nơi xa, nhất đạo hắc ám thần sạch nở rộ, để Tần Trần mỗi cái lỗ chân lông đều là mở ra, bên trong bản nguyên dục dịch giống như muốn sôi trào. Đỉnh cấp đạo quả, Tần Trần trong lòng hơi động, mùi thơm này, đây là có một gốc cây đỉnh cấp đạo quả muốn xuất thế. Đại nhân, mùi thơm này chắc là có đỉnh cấp hắc ám trái cây muốn thành thục. Phi Ác liền mở miệng nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Tần Trần ánh mắt lóe lên, lúc này hướng hương vị tới địa phương lao đi. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một ngọn núi, không cao lắm, phóng nhãn nhìn có thể thấy ngọn núi, mà hắc ám thần sạch lại là theo giữa sườn núi toát ra. Đứng lại, Tần Trần đang muốn lên núi, lại bị người uống ngăn trở. Chỗ mình đang dịch quá nên mình ở luôn công ty làm nên có thể convert không được đúng thời gian a, cách chương.